ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, đại kết cục, lựa chọn liền ở trong nháy mắt. Sở Tiêu Dật phân tích tự mình, cân nhắc lợi hại hơn nửa ngày. Lúc này lại giống như bát vân thấy nguyệt, không thể không thừa nhận chính mình chân chính ý tưởng. Đương nhiên, hắn nhìn Rào Giật đáp ý muội muội, cũng không có mở miệng cảm tạ nàng chỉ điểm bến mê. Ngược lại muốn đem nàng cuồng xoa một hồi. Sở Tiêu Dật, cái gì kêu ta không hiểu Sở Tiêu Dật? Sở Tiêu Dật chính là không thể gặp nàng khoe khoang tiểu bộ dáng. Hắn lập tức xoa tay hầm hè mà muốn đem nàng một đốn sửa trị. Nói thầm nói, người này một bộ lời nói đều là với ai học được. Sở Tiêu Tiêu thấy thế, nàng hốt hoảng mà chạy, còn rất là bất mãn. Người có phải hay không thua không nổi? Sở Tiêu Tiêu e sợ cho hắn cướp đoạt nghiên cứu tư liệu. Nàng nhanh như chớp mà hướng chính mình trong phòng toàn. Tiểu bước mại đến bay nhanh, Sở Tiêu Dật đuổi theo đi hù dọa nàng 2 bước. Thấy nàng nhanh nhẹn lại cảnh giác mà lùi về phòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn ngồi trở lại trên sofa, một khi tiếp thu chính mình nội tâm, dư lại sự liền dễ dàng đến nhiều. Ha Hâm nhận được điện thoại. Hắn nghe được nghệ sĩ lựa chọn, lại lần nữa xác định nói. Thật vậy chăng, nhưng ngươi hiện tại liền offer cũng chưa định đi. Cho dù có offer cũng có thể lùi lại nhập học Sở Tiêu Dật. Này không riêng gì đi học vấn đề, càng là ta cấp chính mình quy hoạch điều chỉnh kỳ, Ha Hâm. Điều chỉnh kỳ, Sở Tiêu Dật cười cười, là, nhân sinh điều chỉnh kỳ. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói. Trần Đạo nói ta lại tưởng diễn trò hay, liền phải ở sinh hoạt học tập sao? Ta lúc ấy còn không rõ hẳn ý tứ, kỳ thật hiện tại cẩn thận nghĩ đến, ta xuất đạo sau liền không có sinh hoạt, ta bị các ngươi chiếu cố đến thật tốt quá, bị các fan phủng đến quá cao, thế cho nên giống sống ở chân không, Sở Tiêu Dật thẳng thắn nói. Ta xác thật nhiệt tình yêu thương công tác này. Nhưng ta vẫn luôn buồn đầu đi phía trước chạy, đều mau quên đi lúc ban đầu phương hướng, nếu Sở Tiêu Dật không có chấp nhất cùng nhiệt tình yêu. Thương, hắn không có cách nào kiên trì lâu như vậy, nhưng đương hắn tiến vào giới giải trí đại trảo nhuộm, hắn cũng thế không thể miễn phải bị quanh mình hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn sẽ bị người nghị luận bôi đen, khắp nơi tranh đoạt tài nguyên phiên vị, so đấu số liệu cập giá trị thương mại. Ở lo âu chung vĩnh viễn không thể có dừng lại thời khắc. Vẫn luôn bị lôi cuốn đi phía trước chạy, hắn hiện tại muốn hơi chút điều chỉnh một phen. Nhận được hạ đạo diễn lại tiếp tục đi xuống chạy, kia nếu mặt sau lại đụng vào đến càng tốt tài nguyên. Chẳng phải là năm này sang năm nọ mà chạy xuống đi. Như cũ không có cuối, ai có thể bảo đảm 1-2 năm sau đóng máy, hắn sẽ không tái ngộ đến tương tự sự tình. Thế tục thành công là vĩnh vô chừng mực, nhưng nhân sinh cũng không gần chỉ có này đó. Sở Tiêu Dật trước kia còn không có năng lực, hắn chỉ có thể liều mạng mà đi phía trước chạy như điên. Còn ở vào vì ấm no bôn ba giai đoạn, nhưng hắn hiện tại đã có được năng lực, liền muốn nắm giữ vì chính mình ấn hạ nút tạm dừng quyền lực lưu học hoặc đóng phim chưa bao giờ là. Nhị tuyển một. Hắn là ở chính mình chủ đạo sinh hoạt cùng sinh hoạt chủ đạo chính mình nhị tuyển một. Hắn trước kia chỉ có thể bị sinh hoạt chủ đạo, nhưng hắn hiện tại đã có được lựa chọn cơ hội, vẫn như cũ bị sinh hoạt nắm cái mũi đi. Vậy có điểm si ngốc, Hà Hâm tiếc nuối nói. Nhưng này thật là một cái cơ hội tốt, Sở Tiêu Dật tùy tiện mà an ủi. Yên tâm đi, ta cấp chính mình quy hoạch chính là 80 tuổi về hưu. Tương lai còn có vô số cơ hội tốt, hiện tại ngắn ngủi điều chỉnh kỳ là vì về sau chạy trốn xa hơn. Viết ra càng tốt ca, đánh ra càng tốt diễn, nói không chừng chờ ta 80 tuổi khi, ngươi còn muốn tới chỗ chạy hành trình đâu. Hà Hâm quyết đoán nói, kia không có khả năng, Sở Tiêu Dật lập tức bất mãn. Ngươi có thể hay không đối ta có điểm tin tưởng. Ta cảm thấy chính mình hồng đến 80 tuổi không thành vấn đề. Hà Hâm, không phải, công tác là vĩnh viễn làm không xong. Kế hoạch của ta là 50 tuổi về hưu. đến lúc đó đều về nhà mang cháu gái. Ai còn muốn mang ngươi a, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Dật, ngươi tốt xấu làm mãn 60 tuổi. Hà Hâm, quá mệt mỏi, muốn giảm thọ, ta cùng ngươi cộng sự tới nay đều là cao cường độ, Hà Hâm cần thiết thừa nhận Sở Tiêu Dật xuất đạo. Sau liền không nghỉ quá, đối phương hoàn toàn là làm liên tục siêu nhân, sắp tới nghỉ ngơi chính là 3 tháng tiếng Anh đột kích. Qua đi thường liền Tết âm lịch đều bị an bài thượng công tác. Nếu Sở Tiêu Dật đã nói rõ lưu học không chỉ có là lưu học, mà là hắn nhân sinh giảm sóc cập điều chỉnh, Hà Hâm liền không hề có ý kiến. Hiện giờ chỉ còn lại có Huyền Cự thủ đoạn, Sở Tiêu Dật trái lo phải nghĩ một phen. Hắn suy xét đến Hạ Đạo gia vị, đơn giản hướng Trần Đạo Khiêm tốn thỉnh giáo. Hai vị đại đạo diễn quan hệ cũng không tệ lắm. Trần Đạo có lẽ càng có chú ý, biết như thế nào Huyền Cự thích hợp. Trần Đạo nghe nói chân tướng, hắn không cấm kinh ngạc nói, Hạ Tường Cờ cho ngươi đi đóng phim, ngươi lại muốn Huyền Cự, ngươi cự tuyệt cái gì nha? Không cần cự tuyệt, Sở Tiêu Dật, không phải, Trần Đạo, ta tính toán đi lưu học, Trần Đạo, ngươi cứ việc đi lưu học, hắn có thể tìm đủ đầu tư tính ta thua, liền hắn cái kia phá của bộ dáng. Ngươi tốt nghiệp hắn cũng không nhất định có thể khởi động máy. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, cái này kêu nói cái gì? Trần Đạo đối Hạ Đạo quả thực không cần quá quen thuộc. Hạ Tường Cờ chính là thành thành thật thật đóng phim loại hình. Hắn bản nhân cũng không yêu đầu tư, càng sẽ không tham ô tiền. Muốn chế tác dự toán đều là thật đánh thật sẽ dùng. Nhưng đồng dạng cũng là thật đánh thật đến nhiều. Hạ Đạo mỗi lần đóng phim nhưng thật ra vui vui vẻ vẻ mà hoàn thành nghệ thuật lý tưởng. Nhưng đầu tư phương kiếm không kiếm tiền liền thuộc về huyền học. Điện ảnh ngành sản xuất rực rỡ khi, vô số nhiệt tiền hướng bên trong dũng mãnh vào, tự nhiên có người nguyện ý vì Hạ Đạo mua đơn. Hiện tại ngành sản xuất hoàn cảnh chung như thế kém, Hạ Đạo lại là nổi danh nhà tư sản sát thủ. Các thương nhân liền trở nên không dám mạo hiểm mơ siêu Trần Đạo đóng phim tốt xấu sẽ suy xét một chút phòng bán vé cập nhà tư sản. Hạ Đạo đóng phim hoàn toàn chỉ suy xét nghệ thuật. Này ai đỉnh được, Trần Đạo vì Sở Tiêu Dật bày mưu tính kế, làm hắn trước không cần một ngụm từ chối. Hơi chút kéo một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ có kết quả. Sở Tiêu Dật, ta là vãn bối, như vậy không hảo đi. Trần Đạo, không có việc gì, hắn tính tình thực hảo, chính là tiêu tiền hung. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, cũng là, mỗi lần đóng phim đều có như vậy nhiều tiền nhưng tạo. Tính tình có thể không hảo sao? Quả nhiên, Sở Tiêu Dật chỉ là hơi chút hoãn một vòng hồi đáp. Hạ Đạo đoàn đội liền phát tới tin tức, Huyền Truyền tỏ vẻ muốn tạm hoãn khởi động máy. Khả năng so lúc ban đầu thương định đương kỳ muốn vãn, Hạ Tường Cờ còn rất ngượng ngùng. Hắn đặc biệt hướng Sở Tiêu Dật tạ lỗi. Thực xin lỗi Nga, nhà tư sản bên kia ra điểm vấn đề. Vừa mới bắt đầu là một nhà rời khỏi. Ta một lần nữa tìm tới một nhà sau. Lại mặc danh rời khỏi một nhà. Lặp đi lặp lại thấu không đồng đều. Nói như vậy, chế tác đoàn đội đều là căn cứ dự toán tới phát huy. Nhưng mà Hạ Đạo chết cũng không chịu bị người áp dự toán. Muốn thỏa mãn hắn chế tác phí tổn, liền yêu cầu nhiều ra tới liên đầu, tự nhiên sẽ có sự tình các loại. Hắn phía trước tài chính chỉ tới kịch bản phu hóa giai đoạn. Chân chính khởi động máy liền phải tới một bút đồng tiền lớn. Kia cũng không phải là số nhỏ tự, nếu đổi làm là Trần Đạo. Hắn nói không chừng ngẫm lại biện pháp. Liền dùng này mấy nhà tư sản khởi động máy, nhưng Hạ Đạo tính cách liền không giống nhau, hắn một hai phải gom đủ tài chính không thể, nếu không chính là có tì vết nghệ thuật. Sở Tiêu Dật vừa nghe Hạ Đạo muốn tiền, nháy mắt cũng cảm thấy từng trận hít thở không thông, thế nhưng có chút lý giải nhà tư sản tâm tình, hắn đột nhiên cảm giác chính mình đi học so chụp Hạ Đạo diễn tới đáng tin cậy. Cái này mục sắc thật thả yêu cầu thời gian ma tiền. Liền an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, ngài không cần sốt ruột, có rất nhiều thời gian đâu. Sở Tiêu Dật, nói không chừng thật kéo dài tới ta tốt nghiệp lại nói, Hạ Đạo nguyên bản còn tưởng cùng Sở Tiêu Dật. Trước Hạ Định Kim, hắn cũng không muốn hư hoàng tuổi trẻ diễn viên một thương. Nhưng Sở Tiêu Dật không có muốn này tiền. Hai người ước định mặt sau bàn lại. Cứ việc Hạ Đạo bảo đảm chính mình nhất định lập tức gom đủ tài chính. Nhưng Sở Tiêu Dật trong lòng tưởng lại là, đừng. Chậm một chút không quan hệ. Cuối cùng là không khí hòa hợp mà tạm hoãn việc này, kế tiếp nhật tử gió êm sóng lặng. Sở Tiêu Dật một bên hoàn thành dư lại công tác, một bên lục tục thu được trường học offer, bắt đầu chính thức quy hoạch lưu học, hắn còn tra xét tra trường cao đẳng phụ cận cảnh điểm. Trừ bỏ Universal Studio ngoại, tính toán một mình đến âm nhạc văn hóa nồng đậm địa phương đi dạo. Cảm thụ một chút dị quốc nghệ thuật bầu không khí, Sở Tiêu Dật xin chính là điện ảnh chế tác loại. Chuyên nghiệp, một phương diện là tự thân lý lịch cập thư đề cử thích hợp. Nhị là nhập học sau cũng có cơ hội tiếp xúc âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng ở thuần túy âm nhạc trường cao đẳng nội liền không quá khả năng tiếp xúc điện ảnh, ngữ dung. Đài nội, Sở Tiêu Dật chán đến chết mà soát giao diện, kiểm tra có hay không tân thu được biêu kiện. Hắn tùy tay click mở một phong biêu kiện, chờ đến thấy rõ gửi thư tín người cùng nội dung, lúc này mới lộ ra khó có thể tin biểu tình. Cả kinh nói, ta chúng, Sở Tiêu Tiêu nguyên bản ngồi ở huynh trưởng bên người, nàng bị hắn thình lình xảy ra thanh âm dọa nhảy dựng. Trái tim nhỏ đều mau từ cổ họng nhảy ra tới, tức khắc trừng lớn mắt nói, ngoặc kép, cái gì, Sở Tiêu Dật quay đầu xem nàng. Đầy mặt đều là vui vô cùng. Hắn một phen cầm muội muội bả vai, kích động mà chia sẻ nói. Ta chúng. Sở Tiêu Tiêu bị huynh trưởng hoàng đến thẳng phạm vượng. Nghĩ thầm hắn sợ không phải chúng ta. Sở Tiêu Dật giống như Phạm Tiến chúng cử điên khùng Phạm Tiến. Nguyên nhân đúng là hắn trèo cao đến không dám tưởng trường học. Tuy rằng Sở Tiêu Dật sắp tới dần thu được offer. Nhưng hắn không dự đoán được chính mình còn có thể đăng cao một sờ. Lại hướng lên trên đạp một bước, hai cái tiểu hài tử lúc trước ở trà thất loạn ra chú ý. Hắn liền câu được câu không mà xin, ai có thể nghĩ đến thật đúng là chúng tuyển. Sở Tiêu Dật đột nhiên ôm chặt muội muội, hắn chỉ cảm thấy ôm may mắn cẩm lý, quả thực muốn chân thành tha thiết rơi lệ, ta rốt cuộc có học thượng. Ngươi đi Universal Studio muốn cái gì đều cho ngươi mua. Sở Tiêu Tiêu bị hắn ôm đến không thở nổi. Nàng chỉ có thể hàm hồ mà phát ra âm thanh. Lẩm bẩm nói. Ta liền phải ngươi tránh ra. Đương nhiên, Sở Tiêu Dật đồng dạng không quên đi một vị khác đương sự. Hắn hứa hẹn cấp muội muội Universal Studio vàng bạc châu báu. Mà pháp đạo cụ. Cũng đúng hẹn giao cho Lương Song Kỳ nói tốt đồ vật hai người ở tiểu viện cửa ước hảo thấy một mặt. Lương Song Kỳ đầu một hồi thu được Tiêu Tiêu ca ca tin tức. Tự nhiên cảm thấy tương đương nghi hoặc, hắn nhìn thấy Sở Tiêu Dật sau, không cấm phun tào nói. Ca ca, ta mới phát hiện ngươi vẫn luôn đạo văn Tiêu Tiêu chân dung. Lương Song Kỳ là đề cử ban nhạc nhân viên thời điểm cùng đối phương trao đổi WeChat. Nhưng bởi vì hai bên rất ít có liên lạc, cũng không chú ý quá Sở Tiêu Dật động thái. Hắn hiện tại mới phát hiện Sở Tiêu Dật là học nhân tinh. Như thế nào chân dung luôn là bắt chước Sở Tiêu Tiêu phong cách? Đây là cái gì tật xấu? Sở Tiêu Tiêu luôn là dùng phim hoạt hình hoặc điện ảnh nhân vật làm chân dung. Sở Tiêu Dật liền phải cố ý đi theo nàng đổi, thường xuyên tức giận đến tiểu nha đầu muốn đấm người. Này xem như hắn ác thú vị yêu thích, Sở Tiêu Dật đối mặt tiểu quỷ đầu khiển trách tầm mắt. Hắn vội không ngừng nói, hải, cái gì kêu đạo văn, đôi ta là huynh muội chi gian sự tình, kia có thể kêu đạo văn sao? Được rồi, thứ này cho ngươi, lần trước nói tốt cho ngươi, Sở Tiêu Dật lập tức tách ra đề tài. Hắn đem trong tay cái hộp nhỏ đưa cho Lương Song Kỳ, Lương Song Kỳ tò mò mà tiếp nhận hộp. Hộp cũng không tính quá lớn, trong đó trang huy chương vật nhỏ. Hắn thấy rõ mặt trên văn tự, tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc, một sửa vừa mới phun tào thái độ, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn Sở Tiêu Dật, cảm động nói, ca ca, Sở Tiêu Dật sớm đoán được Lương Song Kỳ phản ứng. Hắn thản nhiên mà vỗ vỗ đối phương bả vai, làm như có thật nói. Ta muốn đi ra ngoài lưu học lạp, ở ta xuất ngoại trong lúc, hy vọng ngươi có thể hảo hảo gánh vác này phân vinh dự. Lương Song Kỳ trân trọng mà thu hảo hộp. Nghiêm túc nói, ta sẽ, Sở Tiêu Dật vừa lòng nói. Nếu xuất hiện bất luận vấn đề gì, tùy thời phát tin tức liên hệ ta, ta sẽ không hề giữ lại mà trợ giúp kế nhiệm giả. Sở Tiêu Dật cảm thấy chính mình mưu kế quá thông minh, hắn không giấu vết mà đem quân địch chuyển hóa thành quân đội bạn. Còn có thể tại lưu học trong lúc bảo vệ nhà mình cải trắng. Tuy rằng hắn vô pháp khẩn nhìn chằm chằm muội muội trưởng thành động thái, nhưng hắn chỉ cần có nhãn tuyến mật thám, vẫn cứ có thể nắm giữ trụ thế cục. Lương Song Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đây hiện tại cũng có thể đạo văn Tiêu Tiêu chân dung sao? Sở Tiêu Dật tự hỏi hai người chân dung phong cách nhất trí. Hắn lập tức chém đinh chặt sắt nói. Ngoặc kép, không thể. Lương Song Kỳ lược cảm kỳ quái. Nhưng ngươi vừa mới rõ ràng nói. Sở Tiêu Dật, không, nhưng, lấy, ta còn là trước cho ngươi tới một bộ thượng cương huấn luyện đi. Ngươi hẳn là yêu nghề kính nghiệp, không thể đủ trông coi tự trộm. Sở Tiêu Dật, ngươi thủ công cụ người liền phải có công cụ người thái độ. Như thế nào còn có thể nghĩ trộm cải trắng? Sở Tiêu Dật chế trụ Lương Song Kỳ liền tới một đốn gió bão huấn luyện. Lại ngàn dặn dò vạn dặn dò mà định ra vô số quy củ. Lúc này mới hơi cảm thấy yên tâm, cảm thấy chính mình có thể đi lưu học. Lương Song Kỳ bị hắn nói được đầu óc choáng váng. Rốt cuộc nhịn không được mờ mịt nói. Ta như thế nào cảm thấy chính mình so quá khứ còn thảm. Này cùng ta tưởng tượng đến hảo không giống nhau. Sở Tiêu Dật lời nói thấm thía mà tẩy não. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, công tác này đương nhiên không hảo là mơ siêu. Sở Tiêu Tiêu đương nhiên không biết Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ lén chạm mặt. Nàng ở kỳ nghỉ khi đi theo tiện nghi ca ca đi trước Universal Studio. Cùng Dustin, Mero vượt qua tốt đẹp thời gian qua đi. Rốt cuộc cũng nghênh đón cáo biệt nhật tử, người một nhà nương Sở Tiêu Dật đi học cơ hội. Bọn họ đầu một hồi cộng đồng xuất ngoại lữ hành, lưu lại không ít chân quý hồi ức. Sở Tiêu Dật qua đi không có thời gian bồi người nhà lữ hành. Rốt cuộc tại đây chàng kỳ nghỉ chung bổ thượng một nhà bốn người thiếu hụt đã lâu chụp ảnh chung. Xem như viên một cọc tiếc nuối. Hiện tại, Sở Tiêu Tiêu muốn đi theo cha mẹ về nước rời đi. Chỉ còn lại có Sở Tiêu Dật ở chỗ này chờ đợi khai giảng, sân bay nội. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích cùng đại nhi tử ôm cáo biệt. Sở Tiêu Tiêu lại lưu luyến mỗi bước đi mà đi bất động. Nàng mờ mịt mà đi theo cha mẹ đi phía trước đi rồi hai bước. Lại nhịn không được quay đầu lại vọng phía sau Sở Tiêu Dật. Giống như có điểm khó có thể lựa chọn, Sở Tiêu Dật xem nàng bàng hoàng không chừng bộ dáng. Hắn tức khắc mềm lòng xuống dưới, đi phía trước đuổi theo vài bước, ngồi xổm xuống thân chân an nói. Hải, biết ngươi luyến tiếc ngươi ca, ta lại quá mấy tháng liền đã về rồi. Ngươi trước dùng hàng giả đối phó một chút đi, Sở Tiêu Tiêu lúc này có chút thương cảm. Nàng bĩu môi, ồm ồm nói, cái gì? Sở Tiêu Dật thấy nàng hốc mắt đỏ lên, hắn nhéo một phen nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng mà cười, bí mật Sở Tiêu Tiêu nghe hắn khó được ngữ khí nhu hòa. Nàng rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, rơi xuống một viên sáng lấp lánh nhiệt lệ, sáng ngời sân bay trong đại sảnh. Hai anh em ở dị quốc lưu luyến không rời mà cáo biệt. Bọn họ nghiêm túc ước định lần sau gặp lại thời gian. Nhưng mà Sở Tiêu Tiêu bi thương cảm xúc, chỉ duy trì đến về nước ba ngày sau. Oa, Sở Tiêu Tiêu, ngươi là không biết ngươi cùng ngày khóc đến có bao nhiêu tê tâm liệt phế. Cực kỳ bi thảm, ta đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải đi không được. Khóc đến ba mẹ cùng ta cũng không dám lại cất bước. Ngươi muốn hay không nghe một chút chính mình tiếng khóc, ta lúc ấy còn lục tiếp theo đại đoạn đâu. Nghe một chút chính mình có bao nhiêu mất mặt. Ngự dung đài nội, Sở Tiêu Tiêu đang theo xa ở nước ngoài tiện nghi ca ca trò chuyện. Một lần tưởng mặt vô biểu tình mà cắt đứt giọng nói. Kêu đình hắn vô chừng mực chửi bới. nàng lúc ấy ở sân bay thất thố mà hỏng mất khóc lớn. Nào biết lưu lại cả đời hắc lịch sử nhược điểm mơ siêu sở Tiêu Giật nhỏ giọng mà ôm nàng khuyên hống. Lại âm thầm điểm đánh di động ghi âm kiện, tâm địa độc ác mà ký lục hạ tất cả. Sở Tiêu Tiêu, đây là thân ca làm được ra tới sự sao? Không đúng, cũng liền thân ca có thể như thế không biết xấu hổ. Sở Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói, ta mới không mất mặt, người cuối kỳ quải khoa mới có thể mất mặt. Sở Tiêu Giật hiện giờ vừa mới trở lại học tập trạng thái. Hắn còn không có lập tức thích ứng chương trình học, đang ở liều mạng mà điều chỉnh chung, Sở Tiêu Giật tức khắc khí nhược. Nói thầm nói, này ly cuối kỳ còn sớm đâu. Sở Tiêu Tiêu căm giận phản kích, nói không chừng chờ ta thi đậu đại học, người còn không có từ tốt nghiệp đại học. Duyên tất đã nhiều năm, tựa như Mero Kaka giống nhau. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, chát tâm lão muội, sợ tới mức ta nhanh học tập hai anh em không dinh dưỡng mà lẫn nhau dỗi hai câu. Sở Tiêu Tiêu kết thúc trò chuyện lại có điểm buồn bã. Nàng hiện tại cũng ở thích ứng huynh trưởng lưu học trạng thái. Sở Tiêu Giật lại lần nữa về nước, liền phải chờ đến mấy tháng sau kỳ nghỉ. Cứ việc hắn thường xuyên nhắc tới tìm người đại ban, nhưng Sở Tiêu Tiêu cũng không hiểu hắn đang nói cái gì, thẳng đến khai giảng sau. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến Lương Song Kỳ đeo huy chương, nàng lộ ra hết sức vi diệu biểu tình, chần chờ nói, Kỳ Kỳ ca ca, đây là thứ gì? Lương Song Kỳ đem huy chương bãi chính, hắn lộ ra phục vụ nhân viên chuyên nghiệp thái độ, làm như có thật nói, Tiêu Tiêu ngươi hảo. Ta làm Tiêu Tiêu ca ca đại lý. Hôm nay khởi liền chính thức thượng cương. Thay thế trước đồng sự thực hiện hắn chưa xong công tác chức trách Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, nguyên lai ca ca ta còn có thể là một cái cương vị. Hơn nữa cư nhiên là cắt lượt chế độ sao? Sở Tiêu Tiêu khó có thể tin nói. Nhưng là Tiêu Tiêu ca ca đại lý công tác chức trách là. Lương Song Kỳ, làm một cây ưu tú rau hẹ. Một cái ưu tú công cụ người, một vị ưu tú ca ca, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ thấy nàng thất thần, hắn hai tròng mắt nghiêm túc, thản nhiên nói, cho nên trước đồng sự làm ta nói cho Tiêu Tiêu, tuy rằng hắn tạm thời xuất ngoại mấy tháng, nhưng ngươi cũng không cần ở nhà thương tâm, bởi vì Tiêu Tiêu ca ca đại lý còn ở lý chức. Sở Tiêu Tiêu hơi hơi sửng sốt. Sao có thể không biết Sở Tiêu Giật cùng Lương Song Kỳ là cố ý đậu chính mình vui vẻ. Mới có thể thiết kế này vừa ra, nàng làm 7 tuổi tiểu bằng hữu, đột nhiên có điểm ngượng ngùng, nhịn không được trộm nói thầm, các ngươi là 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu sao? Sở Tiêu Tiêu, ta đều phải có các ngươi gấp 2 thành thục lạp sáng lạn dương quang hạ. Tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài ngây thơ chất phác cười vui thanh ở bầu trời xanh lần tới đãng. Quanh quần, bọn họ vừa nói vừa cười mà đi phía trước đi, vai sóng vai bước qua 5 tháng dài lâu. Toàn văn xong, hết chương.